Thần y thánh thủ, chương 812. Đã hiểu Trương Dương, góc truyện audio.com, phía sau núi Lý Gia, bên trong một cái sân khá xa. Hơn 20 người đang ngồi ở nơi này, đa phần là những chàng trai trẻ tầm mười mấy tuổi, chỉ có hai người tuổi hơi lớn một chút, xem ra giống như là 40 tuổi. Hai người này, là một nam một nữ, trên mặt của người phụ nữ có chiếc khăn che mặt, đứng cao nhất là một chàng trai chừng 15 tuổi, anh đang đứng trên một khối đá cao bọt nước bắn tung tóe nói chuyện. Chuyện mà anh nói, chính là chuyện năm thế lực lớn lần này đều tề tụ tại Bình Nguyên Long Gia, bức bách Long Gia. Anh ta kể từ việc Lý Gia tiến nhập vào Bình Nguyên Long Gia đầu tiên, sau lại nói đến nhóm thế lực Hoa Gia, Ma Môn. Khi nói những điều này, anh ta thỉnh thoảng xen lẫn một số phản ứng của Long Gia, và sự bất đắc dĩ của Long Gia đối với bọn họ. Lý Gia nhiều năm bị Long Gia áp chế như vậy, vẫn luôn chịu ảnh hưởng của Long Gia, lần này bọn họ có uy phong ở Bình Nguyên Long Gia như thế, mỗi người đều rất phấn khởi. Năng lực biểu đạt trong lời nói của anh ta rất tốt, nói rất sống động, tựa như anh ta đã từng trải qua chuyện như thế. Đặc biệt khi nói đến người Lý Gia nghênh ngang trước mặt Long Gia như thế nào, người Long Gia cho dù có thực lực rất mạnh, lúc đó cũng không dám đối với bọn họ như thế nào, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Mọi người đợi một chút tôi uống nước đã. Người trẻ tuổi nói rất hứng khởi, cầm lấy bình nước bên cạnh đổ vào miệng mấy ngụm rầm rầm, rầm rầm. Nói hôm đó, năm thế lực lớn do Lý Gia của ta cầm đầu, khi tề tụ trước cổng chính của Long Gia, mọi người không biết, người Long Gia đứng đó đều run lẩy bẩy, có một đệ tử cầm trường côn thủ hộ côn đều rơi trên mặt đất. Cậu nói khoác lát tôi nghe nói, người của Long Gia đều đứng trên lầu. Anh ta vừa mới nói xong, phía dưới lập tức có người nói lời phản đối. Những người này đều là con của một số người hầu của Lý Gia, bọn chúng cũng có thể tu luyện nội công, nhưng thành tích đều không tốt, trong những đứa trẻ này còn có một số chưa có tu luyện nội công. Cha mẹ của bọn chúng mấy đời đều phục vụ cho Lý Gia, đôi khi có thể biết rất nhiều chuyện. Giống như đứa bé đang nói này, cha của nó là một tổng quản của hậu viện, tuy nói cũng là tôi tớ, nhưng có địa vị rất cao, còn có sức mạnh của nhị tầng hậu kỳ, lần này cũng đi Bình Nguyên Long Gia. Chính vì ông ta từng đi cho nên đứa nhỏ này mới có thể nói nhiều như vậy, hiện tại toàn bộ Lý Gia có hứng thú nhất đó là chuyện của Long Gia lần này, một số người hầu bình thường hoặc là đệ tử, đều đặc biệt muốn biết tất cả chuyện xảy ra tại Bình Nguyên Long Gia, càng hận vì không thể đích thân tới hiện trường. Cậu không hiểu, ở trên lầu là tộc trưởng của bọn họ và các tiền bối khác, tôi tớ và đệ tử bình thường nào có cơ hội ở trên lầu, dưới lầu rất nhiều người trông coi, tôi nói chính là những người đó. Sau khi bị người phản bác, cậu thanh niên này không chút tức giận, lắc đầu chậm rãi nói. Người mà phản bác anh ta ngẩn người, lập tức cúi đầu xin lỗi, hiển nhiên là đồng ý quan điểm này của anh ta. Long Gia còn lớn hơn Lý Gia nhiều người như vậy, người Long Gia chắc chắn sẽ nhiều hơn, lầu lớn thế nào đi nữa, cũng không có khả năng chứa được nhiều người như vậy. Ngày đó à, đánh đến trời đất u ám, các anh không biết năm thế lực lớn của chúng ta kết hợp nhau hùng mạnh cỡ nào, Lý đại trưởng lão của chúng ta lợi hại cỡ nào, chém liên tục ba trưởng lão cấp cao thủ của góc truyện audio.com. Đối phương, người trẻ tuổi lại nói, cuộc chiến đấu của ngày đó quả thật kịch liệt và bi tráng, ba cao thủ tứ tầng chết trận là sự thật. Tuy nhiên cái chết của ba người này thực không có quan hệ gì với Lý Gia, là kết quả sau khi tranh đấu liều chết với Ma Môn. Lần này Ma Môn tổn thất lớn nhất, nghe nói sau khi Ma Môn trở về liền đóng cửa Sơn Môn, rất có thể toàn bộ Ma Môn cũng sẽ rời đi, hành quân lặng lẽ một chút. Giới tu luyện nội công cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là một số thế gia danh môn có lịch sử lâu năm. Có lịch sử lâu năm, chứng minh bọn họ có tài nguyên, lúc tài nguyên tại nơi này ngày càng khô kiệt, nắm giữ một số tài nguyên này chính là của cải tốt nhất, là thứ hấp dẫn người. Hoa Gia vì sao chuyển đến trường Bạch Sơn, Hồ Diên Gia vì sao rời khỏi, đều là vì đạo lý này. Khắp nơi Trung Quốc thế gia hoặc môn phái tu luyện nội công, số lượng không phải là nhiều, nhưng tuyệt đối là không ít. Thời điểm cổ đại huy hoàng nhất có gần ngàn thế gia, nhiều như vậy nhưng chỉ có vài thế gia kế thừa tiếp, xem như đã nói rõ tất cả. Người trẻ tuổi kia đang kích động nói, người phía dưới không ngừng vỗ tay, nghe như say như dại. Cuối cùng, đột nhiên một người Long Gia đứng ra, một người rất trẻ tuổi, nghe nói người này chỉ mới có 20 tuổi, hắn đến từ Y Thánh Nhất Mạch, là người kế thừa của Trương Gia, tên là Trương Dương tiền bối vừa xuất hiện, tình thế lập tức thay đổi. Người trẻ tuổi nói tới đây, ánh mắt của anh ta cũng tự nhiên hiện ra một đạo tinh quang. Người trẻ tuổi đều sùng bái cao thủ, anh ta cũng không ngoại lệ, lại sau khi nghe nói sự tích kinh người kia của Trương Dương, anh ta lập tức xem Trương Dương như là thần tượng mà anh ta sùng bái nhất. Lúc trước Trương Dương có chú Tê Tê Yếng Thăm, tuy nhiên cũng không cao như lần này, Trương Dương lần này, nghe nói ngay cả lão tổ tông, thái thượng trưởng lão ẩn mình cũng không là đối thủ. Bình Nguyên Long ra sau đó, ngày càng nhiều người bên ngoài dần dần hiểu đại viên mãn cấp bậc cường nhân này, cuối cùng lần này có bao nhiêu vị đại viên mãn lộ diện, cũng có rất nhiều đệ tử nhị tầng tận mắt nhìn thấy bọn họ. Nói đến y thánh nhất mạch, khi nhắc đến tên của Trương Dương, thân thể hai người một nam một nữ hơi lớn tuổi kia rõ ràng rung rung, trên mặt cũng mang theo điểm chua xót. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun bọn họ cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ có đứng lẳng lặng ở đó nghe. Trương Dương tiền bối cố gắng xoay chuyển tình thế, hắn vừa mới đứng ra, mọi người đã không dám nhúc nhích, cho dù người đang đánh nhau cũng đều tách ra, hắn với uy lực của mình uy chấn cả hiện trường, anh hùng khí khái kia quả là không thể chê. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói xong, lại nói đến quá trình Trương Dương và đại viên mãn đánh nhau, toàn bộ kinh thiên động địa. Đương nhiên, những thứ này đều là do anh ta ngẫu hứng nói, thực tế bộ dáng như thế nào cho dù là cha của anh cũng không nhìn thấy. Nhưng anh ta cũng không nói thái quá, lúc ấy đúng là long trời lở đất. Trương Dương một kích kia, dẫn phát rung động tương đương với trận động đất nhỏ, uy lực lợi hại hơn so với đạn pháo đường kính lớn. Đây chính là một cái hố sâu gần 10 mét, anh ta càng giảng giải, người phía dưới nghe lại càng kích động, rất nhanh, Trương Dương liền trở thành thần tượng của bọn tiểu tử. Chính Trương Dương cũng không biết, hắn đã bắt được tâm tư của bọn họ. Chỉ có một nam một nữ kia, vẻ chua xót trên mặt càng. gocchuyenaudio.com tăng lên, bọn họ cúi đầu trên mặt vẫn còn hối hận. Ông xã, chúng ta về đi. Người phụ nữ kia nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh, nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên mặt của bà có một khối chấm đỏ tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng hoàn toàn ảnh hưởng tới vẻ đẹp của bà, làm cho người đứng ở trước mặt bà ấy không muốn nhìn bà tiếp. Đi về, sao lại đi về, đây chính là lý do, khi chúng ta tiến vào đã ký khế ước bán thân, sợ chúng ta chưa kịp ra khỏi cổng chính này, sẽ bị bọn họ bắt trở lại, đánh chết tươi. Người đàn ông cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Người phụ nữ gật đầu chậm rãi nói. Lúc trước chúng ta không nên nhẹ dạ cả tin vào lời nói của bọn họ, cho là bọn họ sẽ thật tâm dạy nội công cho chúng ta, không ngờ khi tiến vào đã bắt chúng ta làm việc vặt. Là tự chúng ta đánh giá cao chính mình, đã cho rằng thể chất đặc thù của chúng ta có thể thu hút người, nhưng không ngờ tuổi của chúng ta lớn như vậy, cho dù tu luyện thành công, cũng không có thành tựu lớn, lý gia nguyện ý thu nhận và giúp đỡ chúng ta, chẳng qua muốn chê cười chúng ta, căn bản không coi trọng chúng ta, từ lúc bắt đầu đã xem chúng ta như là tôi tớ mà thôi. Người đàn ông oán hận nói, giọng nói của ông ta rất nhỏ, lúc này mọi người chỉ tập trung nghe người trẻ tuổi kia nói, không ai chú ý đến bọn họ. Đôi nam nữ này là vợ chồng Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, lúc trước Trương Dương để cho bọn họ gia nhập Y Thánh Vũ Tông, trung thành với Y Thánh Nhất Mạch, do bọn họ có tư lợi riêng, đã không đồng ý. Đi ra lâu như vậy, bọn họ cũng tìm được một số môn phái và thế gia nội kình. Đây đều là Trương Dương lúc trước đưa địa chỉ cho bọn họ. Tìm được những thứ này, ngay từ đầu những người tu luyện kia đều có hứng thú với thể chất của bọn họ, nhưng vừa nhắc tới Y Thánh Nhất Mạch, bọn họ lập tức cự tuyệt, nói rõ bọn họ không dạy dỗ được hai người họ. Lúc đầu hai người còn chưa biết nguyên nhân, tưởng Trương Dương cố ý bắt chuyện qua loa với bọn họ, vì thế còn oán hận Trương Dương một chút. Sau đó, bọn họ không nói ra là Trương Dương giới thiệu, cuối cùng có người có hứng thú với bọn họ. Nhưng cũng chỉ là có hứng thú mà thôi, những người này đều không có tẩy tủy đan giúp bọn họ, không cách nào làm cho bọn họ một lần nữa tu luyện nội công. Cuối cùng tới Lý Gia, người của Lý Gia có hứng thú với bọn họ hơn một chút. Tuy họ cũng không có tẩy tủy đan, nhưng bằng lòng cho hai người một cơ hội, để cho hai người tu luyện bí tịch hướng dẫn bọn họ, xem bọn họ có thể tu luyện ra nội công hay không. Hai người từ trước cho tới nay đều vấp phải trắc trở, biết được điểm ấy đương nhiên là việc mừng, không hề do dự liền đồng ý. Nhưng ở Lý Gia không được bao lâu, bọn họ mới hiểu được với tuổi tác của bọn họ thế này, không có tẩy tủy đan, thì không thể luyện được nội công lần nữa. Bọn họ còn cố ý tới nhà đi đòi tẩy tủy đan lần nữa, nhưng không ngờ bị đệ tử của Lý Gia cười nhạo đuổi ra khỏi cửa. Tẩy tủy đan là linh dược, cho dù nhà Lý có cũng không thể cho hai người tôi tớ như bọn họ. Điều này cuối cùng khiến cho bọn họ hiểu được chính bọn đã bị gạt, Lý Gia chỉ đơn thuần bởi vì thể chất đặc thù của bọn họ mới lưu bọn họ lại, nhưng mục đích lưu bọn họ ở lại hoàn toàn không phải là thật tâm muốn dạy cho bọn họ tu luyện, chỉ là muốn lưu lại một tài liệu phản diện bên mình. Còn một điều nữa là, những người này cũng có lòng ganh tị đối với bọn họ thề. gocchuyenaudio.com, chất của bọn họ có 102, ai cũng muốn có. Nhưng người có lại không có cơ hội, một chút nội công cũng không có, còn không bằng một số đệ tử bình thường như bọn họ. Điều này làm cho tâm lý bọn họ cân bằng rất nhiều, bình thường có không ít đệ tử Lý Gia tới đây cố ý cười nhạo bọn họ, những khi đó, trong lòng hai người đều oán hận, hận không thể giết chết những người này. May mà bọn họ cũng không kích động, ở trong này, bọn họ không có nội công cũng giống như con kiến, bất kỳ đệ tử chính thức nào của Lý gia đều có thể tùy tiện bóp chết bọn họ. Sau khi bóp chết còn không có bất cứ trách nhiệm gì. Lúc này, bọn họ mới biết được thái độ của Trương Dương lúc trước tốt với bọn họ biết bao, rốt cuộc bọn họ mới biết vì sao Trương Dương yêu cầu như vậy. Bọn họ hiện tại đã hiểu được Trương Dương tại sao yêu cầu bọn họ nhất định phải trung thành với Y Thánh Vũ Tông, đào tạo người tu luyện nội công quả thật không phải dễ dàng như vậy, ai cũng không muốn đem công pháp tu luyện của mình tiết lộ ra ngoài, giúp người khác đào tạo đệ tử mà không đòi hỏi sự đền bù. Cách Trương